Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 125, siêu cấp vô địch thiết kim cương. Đan nhìn đứng ở hắn đối diện Job Út, đối phương cũng chính nhìn mình, ánh mắt kiên định, hắn mở miệng nói, Job, vừa lúc đó, một trận to lớn tiếng gào từ trên khán đài truyền đến, bao phủ mà qua, đem Đan thanh âm kế tiếp tất cả đều nuốt hết. Út chỉ nhìn thấy Đan ngoác miệng ra hợp lại, nhưng căn bản không nghe thấy hắn nói cái gì. Đồng ý chính mình lên sân khấu vẫn là không đồng ý chính mình lên sân khấu. Podolsky sút xa đánh vào trên xà ngang gảy đi ra ngoài. Cái kia cỗ đột nhiên nổi lên tiếng hoan hô im bặt đi. Út lúc này mới nghe được Đan câu nói sau cùng. Ngoặc kép chấm chấm, đi làm nóng người. Út trên mặt né qua vẻ vui mừng. Hắn biết Đan đáp ứng yêu cầu của chính mình. Út xoay người từ ghế ngồi nắm lên huấn luyện áo lót. Chạy hướng về phía làm nóng người khu vực. Đội hữu cùng các huấn luyện viên đều kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn. Không phản ứng lại. Đê Sa, Quốc Cơ đi tới Đan bên người. Hỏi, người dự định để hắn lên sân khấu. Tony, Đan gật gật đầu. Nhưng hắn thương còn chưa khỏe. Ta là muốn như vậy. Đê Sa, Đan quay đầu lại nhìn mình hợp tác. Jock thân thể tố chất khác hẳn với người thường. Điểm ấy tiểu thương nên không đến nỗi thương tổn được hắn. Quốc Cơ há miệng, hy vọng ngươi là chính xác. Tony, nếu như không chính xác, ngươi liền phá hủy nghề nghiệp của hắn cuộc đời. Đan không có phản bác Quốc Cơ, bởi vì nội tâm của hắn cũng có này lo lắng hy vọng ta là chính xác ba. Út liều mạng ngột ngạt chính mình nội tâm hưng phấn, không cho hắn động tác nóng người quá lớn, phòng ngừa lại gặp sự cố. Có điều hắn đã trở thành mọi người quan tâm tiêu điểm. Jock, đồng dạng ở làm nóng người đội hữu Gareth Barry hơi kinh ngạc mà nhìn ở ép chân Út. Người muốn lên sân sao? Chỉ còn dư lại cái cuối cùng tiêu chuẩn. Nếu như Út muốn lên, như vậy chính hắn liền không cần lại làm nóng người. Út gật gù, Barry ngẩn người một chút, phản ứng lại, cũng đúng, hiện tại đội bóng cần chính là phòng thủ, luận năng lực phòng ngự, Út khẳng định mạnh hơn chính mình, có điều, người địa thương, thế nào rồi, không có bất cứ vấn đề gì, Út trả lời như chặt đinh chém sắt, chỉ lo người khác từ trong giọng nói của hắn suy đoán ra thật tình, không riêng là Gareth Barry. Những người khác cũng chú ý tới ở đây một bên làm nóng người Út. Để chúng ta nhìn đây là người nào? Job Út, Johan Mortensen ngữ khí kích động hô. Hắn chính đang làm nóng người. Này sẽ là hắn muốn ra trận điểm báo trước sao? Lúc trước nước Anh đội y thừa nhận Job Út thương vẫn không có khôi phục lại có thể ra cuộc. Tranh tài mức độ, như vậy hắn hiện tại xuất hiện ở đây một bên làm nóng người là tại sao? Nước Đức địa bình luận viên vô cùng nghi hoặc, này sẽ không là Tony Đan nghi binh kế sách chứ. Huấn luyện viên đội Đức Summer cũng nhìn thấy Út, bởi vì hai bên đội bóng làm nóng người khu vực liền sát bên đội tuyển Đức ghế dự bị. Lông mày của hắn cau lên đến, nếu như Út muốn lên sân, như vậy chính là phải tăng cường phòng thủ tín hiệu. Út ở giữa sân chặn lại năng lực đệ nhất thiên hạ. Nếu để cho hắn lên sân khấu, đội tuyển Đức địa tấn công nhưng là phiền phức. Nghĩ tới đây, hắn hướng đi bên sân, hướng về trong sân các cầu thủ phát sinh lại thêm cường tấn công tín hiệu. Nhất định phải cản ở nước Anh làm điều chỉnh trước đem điểm số san bằng. Trên khán đài nước Anh các cổ động viên rất nhanh sẽ phát hiện chính đang làm nóng người Job Út. Bọn họ trở nên hưng phấn. Cứ việc lúc này vẫn là đội tuyển Đức ở khống chế bóng. Trên khán đài địa nước Anh fan bóng đá nhưng đột nhiên bùng nổ ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. St. George's, St. George's, St. George's phải quay về. Đúng, ở đội tuyển Anh bị đội tuyển Đức vây quanh tấn công dồn dập thời điểm. Tất cả mọi người đều cảm thấy dâu hát trái đất môn lúc nào cũng có thể thất thủ. Lúc này bọn họ hy vọng dường nào có một người có thể ổn định tâm tình của bọn họ. Đem người Đức tấn công cự tuyệt ở ngoài cửa A, ở các cổ động viên trong lòng, để ngừa thủ thành danh Job Út là ứng cử viên phù hợp nhất. Đáng tiếc hắn bị thương, chỉ có thể ở trên ghế dự bị xem cuộc vui. Bây giờ có thể không giống nhau. Steve Jobs phải quay về. Chúng ta có hy vọng. TV tiếp sóng cho Út một cái dài đến 15 giây đặc tả. Ở nước Anh thu xem TV tiếp sóng các cổ động viên phát sinh tiếng hoan hô. Mà ngồi ở trong nhà thu xem so tài Sofia trên mặt cũng bốc ra đỏ ửng. Zera nhìn thấy ở đây dưới làm nóng người địa Út. Hắn cũng biết đó là có ý gì. Hắn hiện tại đột nhiên rất căm hận chính mình tuổi tác. 36 tuổi hắn không phải là 26 tuổi tiểu tử. Còn có thể không biết mệt mỏi chạy trốn. Hắn bây giờ hữu tâm vô lực. Người Đức nhìn ra hắn thể lực đang nhanh chóng giảm xuống. Dồn dập đem hắn nơi này làm điểm đột phá. Hai lần có uy hiếp sút gôn đều là ở hắn nơi này hoàn thành đĩa. Hắn biết Jock lề trên kỳ thực không có được. Nếu như không phải là bởi vì hiện nay đội bóng cần phải tăng cường phòng thủ. Hắn nhất định sẽ không mạo hiểm lên sân khấu. Thật đáng chết. Chính mình nếu có thể trẻ lại 4 tuổi mà nói. Cũng không đến nỗi giống như bây giờ chật vật. Podolski, cái kia đội tuyển Đức tiền đạo. Ở một lần kéo đến ở ngoài vùng cấm diện đến thử nghiệm sút xa. Lần này Zera nằm ngang ở trước mặt hắn. Một cước mạnh mẽ sút xa ở giữa ngực của hắn. Oành một tiếng vang trầm thấp sau khi Zera ngửa ra sau ngã xuống đất. Không có lại bò lên. Ngực rất đau. Thân thể rất mệt. Hắn hiện tại đã nghĩ như vậy nằm trên đất vì là đội bóng nhiều kéo dài một điểm thi đấu thời gian. Cái này cũng là hắn có thể vì là đội bóng làm được bước cuối cùng. Nhìn thấy Zera sau khi ngã xuống đất. Dâu. Mắt tốc bỏ đi bởi vậy phát động phản kích ý nghĩ. Đem đạn tới được bóng đá trực tiếp truyền dài đá lên khán đài. Sau đó ra hiệu trọng tài chính để đội y tới. Đây là kéo dài thi đấu thời gian. Nước Đức bình luận viên bất mãn mà hô. Trên khán đài đám cổ động viên nước Đức cũng dồn dập phát sinh xuýt thanh kháng nghị. Đúng là nước Anh các cổ động viên đang vì Zera hát vỗ tay. Làm oai ở một lần theo cáng cứu thương chạy lên tràng thời điểm. Jock Út đã trở lại đan bên người. Chính đang thoát áo lót. Đan không có hỏi lại Út chân phải truyền dài chỉ như thế nào. Vừa nhưng đã quyết định để Út lên sân khấu. Như vậy những vấn đề này liền không còn quan trọng nữa. Còn lại 8 phút. Tính cả phút bù giờ còn có khoảng chừng mười mấy phút. Jock, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản. Chính là đi tới phòng thủ. Chặt đứt đội tuyển Đức tiền vệ cùng tiền đạo liên hệ. Đừng làm cho bọn họ ở vòng ngoài cấm địa quá nhiều lên chân sút xa. Người Đức sút xa trình độ rất cao. Không thể xem thường. Út gật gù. Đem áo lót xúy cho mình đội hữu. Nghỉ ngơi hại trận thi đấu. Lại một lần nữa mặc giáp trụ ra trận. Hắn hưng phấn gò má hơi đỏ lên. Ok. Dư thừa nói ta không nói. Người mình nhất định biết nên làm gì. Đi thôi. Jock. Đó là ngươi sân khấu. Đan chỉ vào sân bóng. Đem hắn đẩy đi ra ngoài. Làm Út đứng ở trọng tài thứ tư bên cạnh. Chờ đợi lên sân khấu thời điểm. TV tiếp sóng cho Út rộng rãi thâm hậu phần lưng một cái đặc tả màn ảnh. Màu vàng con số 13 cùng Út danh tự này phi thường bắt mắt. Nhìn thấy danh tự này sẽ khiến người ta cảm thấy an tâm. Đúng, Jock Út ở người bị thương rời đi 6 sau 15 ngày lại một lần nữa trở lại trước mặt của chúng ta, trở lại hắn chiến đấu sân khấu. Ở nước Anh cần nhất địa thời điểm, nàng người thủ hộ St. George's từ trên trời giáng xuống. Thu hoạch lớn vinh quang trở về. Johan Mortensen kích động đem hắn có khả năng nghĩ đến toàn bộ lời ca tụng đều đưa cho đứng ở bên. Sân nam nhân. Zera ở oai đội y nâng đỡ, chậm rãi đi xuống sân. Hắn còn chưa quên lợi dụng này nhiều hơn nữa kéo dài một chút thời gian. Khi đi đến bên sân thời điểm, hắn hướng về Út đưa tay ra, dự định cùng hắn nắm chặt tay. Không nghĩ tới Út trực tiếp hất tay xếp hạng hắn lòng bàn tay. Đến rồi thứ mạnh mẽ vỗ tay. Hai người không nói gì. Zera cúi đầu đi xuống sân. Út ngẩng đầu chạy đi tới. Làm Út bước lên sân bóng trong nháy mắt đó. Trên khán đài vang lên nước Anh các cổ động viên địa tiếng hoan hô. St. George's phù hộ nước Anh. St George's phù hộ nước Anh. St George's phù hộ nước Anh. Âm thanh càng lúc càng lớn, vang tận mây xanh, hoàn toàn vượt trên đám cổ động viên nước Đức đối với Zera cố ý xem qua thi đấu thời gian mà bất mãn xịt thanh. Này thật đúng là hiếm thấy một màn. Chỉ là một cái thay đổi người, dĩ nhiên sản sinh như thế náo động hiệu quả. Tây Ban Nha TV bình luận viên cũng không thể không thán phục với Jock Út ở nước Anh. Các cổ động viên trong lòng địa vị Út chạy lên tràng, cách hắn gần nhất Mách duỗi tay về phía hắn. Út lại như đối xử Zera như thế đối xử Mách, cùng hắn vỗ tay. Tiếp theo hắn cùng Michael Johansson, Wayne Rooney, Aaron Mitchell lần lượt vỗ tay. Mãi đến tận hắn chạy đến thuộc với vị trí của mình, Tony Dunn ở trên soái hạm bay lên St George's Quay. Hắn nói cho người Đức hạm đội của chính mình sắp chết chiến đến cùng, quyết không thối lui. Motion nắm lên nắm đấm dơ dơ. Tony Closer phát hiện đối phương địa số 13 chỉ là đứng ở trước mặt chính mình, sẽ để hắn cảm thấy áp lực vô hình. Thật giống muốn đột phá hắn là một cái rất khó khăn, rất chuyện khó khăn như thế. Service Tiger ở sau lưng vỗ hắn một cái tát. Hắn có thương tích, tiếp tục bắt hắn làm điểm đột phá. Đợi lát nữa đem bóng cho ta. Chính ta quan sát qua hắn lên sân khấu chạy bộ tư thế, chân phải vẫn là không tự nhiên. Điều này nói rõ Jock Út thương vẫn không có tốt. Hay là đan đổi Út chỉ là vì tăng lên đội bóng tinh thần. Dù sao bị chúng ta đè lên đánh ra không được một hiệp không phải một cái đáng giá người Anh cao hứng sự tình. Út địa tác dụng thực tế cũng không lớn. Hắn nơi này vẫn như cũ có thể bị chúng ta đem ra lợi dụng. Nước Đức bình luận viên tràn đầy tự tin mà nói rằng. Thế nhưng Jock Út rất nhanh sẽ để hết thảy nghi vấn hắn người làm mất đi mặt mũi. Làm Service Tiger chuẩn bị dẫn bóng từ Út bên người lao qua đi thời điểm, dưới chân hắn bóng lại bị Út lưu lại. Chân dưới lảo đảo một cái thuận thế ngã xuống đất, hắn giơ hai tay lên dự định muốn cái đá phạt trọng tài chính nhưng hào không để ý tới, ra hiệu hắn mau mau lên, đừng lại trên đất. Trên khán đài lần thứ hai bùng nổ ra nước Anh các cổ động viên tiếng kêu gào. St George's phù hộ nước Anh. St George's phù hộ nước Anh. Yes. Bên sân nước Anh ghế huấn luyện viên bên trong, các huấn luyện viên cũng hưng phấn vung vẩy nắm đấm. Trước đại gia còn đang lo lắng Út đây là ở cậy mạnh. Bây giờ nhìn lên, tuy rằng 65 thiên không có thi đấu, hắn địa trạng thái vẫn như cũ duy trì. Hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ mới lạ địa dấu hiệu. Đón lấy đổi thành Tony Closer, hắn ở trung lộ dẫn bóng thời điểm hơi hơi một do dự, liền bị Jock Út liền người dẫn bóng chỏng gọng trên đất. Tuy rằng cho đội tuyển Đức một cái đá phạt, có điều khoảng cách khung thành 35m, thực sự là không uy hiếp gì. Thật dạng đĩa, Jock, tên mập John ở trên khán đài dẫn dắt các huynh đệ của mình hô to. Cho nước Đức lão một điểm lợi hại nhìn một cái. Thực sự là tràn ngập xâm lược tính phòng thủ. Đây chính là đệ nhất thế giới tiền vệ trụ Jock Út năng lực. Nước trung lập nhà các bình luận viên dồn dập thở dài nói. Nước Đức bình luận viên mặt đều đen. Rob thử nghiệm đến chân sút xa. Hắn định đem bắp đùi xoay tròn đánh. Thế nhưng như vậy chuẩn bị thời gian có chút trường. Liền gọi bên cạnh mắt nhìn chằm chằm địa Jock Út một cước sạch sẽ tắc bóng đem bóng phá hoại. Rob một cước đá không. Trực tiếp té ra ngoài. Không phạm quy. Không phạm quy. Motion vì là Út biện hộ. Đồng thời trọng tài thủ thế cũng làm cho nước Anh các cổ động viên thở phào nhẹ nhõm, xác thực không phạm quy, là một lần đẹp đẽ không thể xinh đẹp nữa phòng thủ. Rob nằm trên đất, bất mãn mà trừng mắt về phía Út. Kết quả suýt chút nữa để hắn dùng mình, Jock Út chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm đây. Vẻ mặt đó thật giống như là ở xem một đống thịt bò như thế. Không tình cảm chút nào gợn sóng. Kỳ thực này chính là Út tối đã từng vẻ mặt. Mỗi lần hắn đẩy ngã người sau khi đều như vậy hào bất hữu thiện địa nhìn chằm chằm đối phương. Phảng phất sư tử ở nhìn chằm chằm con mồi như thế. Gọi người rất không thoải mái. Hắn cũng không sẽ chủ động đưa tay đi kéo đối phương lên. sẽ không hết sức làm loại này lấy lòng trọng tài sự tình. Ba lần phòng thủ làm cho đối phương ba tên không giống cầu thủ đều ngã xuống đất. Vô cùng chật vật, đây chính là job út. Dù cho hắn bị thương cũng không thể coi thường. Lần thứ 4, út chặn lại rồi Podolski đại lực sút xa. Trên khán đài fan bóng đá môn đối với St. George's ca tụng sẽ không có đình chỉ quá. Motion ngữ khí cũng vẫn rất kích động. Nước Anh huấn luyện viên tổ môn càng là ở đây một bên vì là út mỗi một lần thành công phòng thủ. Mà hoan hô, ở út lên sân khấu sau khi nước Anh phòng thủ lập tức liền ổn định. Nhưng là bọn họ cũng không biết. Út chân phải mỗi một lần dùng sức đều có cỗ sót ruột đau. Dù sao hắn nơi đó vẫn không có thật triệt để. Kịch liệt như thế địa vận động làm sao có khả năng không liên lụy đến thương thế. Thế nhưng người ngoài từ trên mặt của hắn tuyệt đối không nhìn thấy bất cứ dị thường nào vẻ mặt. Biểu hiện của hắn thật giống như chưa bao giờ được quá thương người như thế. Mới lên đi chạy 5 phút đồng hồ. Hắn địa phía sau lưng cùng vạt áo trước đã bị ướt đẫm mồ hôi. Cái kia không phải mệt, là đau. Đan chú ý tới út vạt áo trước một bãi vệt nước. Hắn đoán được nguyên nhân. Lông mày càng nhăn càng chặt. Nếu ví dụ 90 phút kết thúc còn có 3 phút. Phút bù giờ có thể sẽ có 4 phút đến 5 phút đồng hồ dáng vẻ. Hy vọng này trong vòng 8 phút gióc út địa chân phải tuyệt đối đừng lại xảy ra sự cố. Hắn chưa bao giờ như hôm nay như vậy cảm giác 8 phút gặp như vậy dài lâu. Gióc út hầu như là một người đẩy lên nước Anh trung vệ tuyến trước phòng thủ trận địa. Michael Johansson dù sao ở đây trên không ngừng mà chạy trốn hơn 80 phút. Thể lực không bằng trước rồi giáo. Có chút phòng thủ tâm có thừa lực không đủ. Downing cùng Mike đều không đúng phòng thủ liêu. Toàn bộ giữa sân 4 người. Cũng chỉ có vừa mới lên tràng gióc út có thể phòng thủ. Mitchell đã sớm để đan điều đến vùng cấm bên trong làm nổi lên trung vệ. Phòng thủ trên không bóng. Phía trước chỉ chừa Rooney một người. Chuẩn bị lợi dụng tốc độ của hắn đánh phản kích. Có điều từ phút thứ 75 bắt đầu. Liền không dùng quá. Rooney cũng trở về đến giữa sân. Tích cực tham dự phòng thủ. Các đồng đội trong lòng rõ ràng. Đội trưởng thương nhất định không có thật triệt để. Vì lẽ đó không thể để cho một mình hắn đem phòng thủ trọng trách đều bốc lên đến. Bọn họ coi như lại mệt cũng đến ra điểm lực. Đón lấy trong vòng 3 phút do út xuất hiện ở TV màn ảnh bên trong địa số lần thiếu. Mách như vậy cầu thủ đều đang liều mạng phòng thủ. Bọn họ vì là út chia sẻ rất lớn một phần áp lực. Có điều người Đức hiển nhiên cũng từ út trước ngực vết mồ hôi nhìn ra hắn có điều là ở cứng rắn. Chống đỡ. Liền quyết định út bên này tấn công dồn dập. Nhất định phải dùng mệt nhọc chiến thuật đem út nổ ra một đạo chỗ hổng. Trọng tài thứ tư vừa ở đây một bên dơ lên 0,5 phút đồng hồ nhãn hiệu. Gióc út ngay ở vòng ngoài cấm địa cùng đối phương Rob triển khai một lần kịch liệt chiến đấu. Đây là một lần 5 năm mở bóng. Người Đức không muốn từ bỏ. Gióc út tự nhiên cũng không thể lắc mình tránh ra. Hai người dốc hết sức hướng về phía bóng đá giết đi. Sau đó rất đồ sộ địa va vào nhau. Bóng đá bị út giành trước một cước đâm lệch rồi. Rob không có đá trúng bóng đá. Đúng là đá đến út chân phải. Đau đớn một hồi từ mũi chân lên. Nhắm trong lòng xuyên. Đem út đau đến suýt chút nữa đại gọi ra. Nhưng là âm thanh vừa đến yết hầu địa thời điểm. Hắn đột nhiên ngậm miệng lại. Tuy rằng âm thanh bị đình chỉ. Mặt trong nháy mắt hiện ra đến địa thống khổ vẻ mặt nhưng đem trước mắt hắn tình cảnh bán đi. Vừa vặn lúc này TV tiếp sóng cho hắn một cái đặc tả màn ảnh. Út thống khổ dáng vẻ bị phóng to gấp 10 lần. Xuất hiện ở trên màn ảnh truyền hình. Mới vừa rồi còn đăng vì hắn hoan hô nước Anh fan bóng đá đều ngậm miệng lại. Bọn họ biết St. George's còn mang theo thương. Đan tự nhiên cũng nhìn thấy út vẻ mặt. Hắn trái tim đột nhiên nhảy một cái. Một luồng không rõ cảm giác nổi lên trong lòng. Thế nhưng vẻ mặt này chỉ duy trì 2 giây đồng hồ. Một giây sau út mạnh mẽ ngăn cản lại thân thể té xuống xu thế. Một cái tay chống đất lại từ trên mặt đất nhảy lên đến. Truy hướng về bóng đá. chút nào không thấy được hắn mới vừa rồi bị người đá đến vết thương. Hắn cướp ở service Tiger trước đem bóng đá hướng ra phía ngoài chếch nhẹ nhàng một chụp. Gấp ngừng ra tốc liền như thế tránh ra vọt tới quá đột nhiên service Tiger. Đẹp đẽ địa hơn người. Mới vừa rồi còn đang vì út chân phải truyền dài chỉ lo lắng nước Anh các cổ động viên lúc này. Lại phát sinh tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Bây giờ York út không phải là lúc trước cái kia bắt được bóng chỉ biết mở truyền dài tiểu tử. Ngốc. Hắn ở chuyến quá service Tiger sau khi ngẩng đầu nhìn phía trước, vốn định phát động tấn công. Kết quả có chút ngạc nhiên đến phát hiện phía trước tất cả đều là thân mặc đồ trắng bóng cầu thủ. Nước Đức, Rooney ở đường biên trợ giúp phòng thủ. Không nghĩ tới út dĩ nhiên sẽ chọn khống chế bóng mà không phải mở truyền dài. Vì lẽ đó căn bản không có chạy tiến lên tiếp ứng. Không thể để cho bóng đá ở chính mình dưới chân dừng lại quá thời gian dài. Út nhìn một chút đã chiếm được phạt bóng hình cung đỉnh nước Đức thủ môn Adler. Trực tiếp luân chân đem bóng đá đại lực đá hướng về đội tuyển Đức khung thành. Người Anh địa tiếng hoan hô càng lúc càng lớn. Ở trong thanh âm này Adler có chút chật vật vội vàng lùi lại. May là bóng đá cuối cùng bay ra xà ngang. Bằng không hắn nói không chắc liền muốn mất mặt. York út chứng minh hắn thân là nước Anh hạt nhân giá trị. Bất kể là phòng thủ vẫn là tấn công đều rất thong dong. Nhìn dáng vẻ của hắn, thật giống có hắn ở, thì sẽ không có vấn đề như thế. Thực sự là khiến người yên lòng cầu thủ. Motson lần thứ hai hào không keo kiệt địa đưa lên tán dương. Liền ngay cả những người trung lập đám cổ động viên Tây Ban Nha cũng vì mang thương ra trận York. Út báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đối với út biểu hiện bất mãn người e sợ chỉ còn dư lại người Đức. Đan ở đây dưới nhìn thấy như vậy thành thục địa York út. Thật sự có rơi lệ kích động. Này cùng 10 năm trước cái kia tiểu tử vắt mũi chưa sạch thực sự là khác biệt một trời một vực a. Có điều hắn cũng chưa quên bảo vệ út. Ở đây một bên lớn tiếng kêu tên Rooney. Để hắn không muốn đi đường biên. Ngay ở trung lộ hiệp trợ út phòng thủ, vì hắn chia sẻ áp lực, còn có 4 phút, chịu đựng được liền thắng. Lúc này trong lòng hắn có thể không nửa điểm đối với thắng trận vui sướng. Hắn chỉ là hy vọng út địa chân phải truyền dài chỉ không muốn phát sinh nữa cái gì bất ngờ. Nếu như chỉ là vì cuộc tranh tài này thắng lợi tổn thương job út, hắn cũng sẽ không tha chính mình. Người có thể tuyệt đối đừng bị thương nữa a. York, đan ở trong lòng vì là út cầu khẩn. Cùng lúc đó, Sophia cũng đang vì con trai của nàng cầu khẩn. Bởi vì có út, đội tuyển Đức địa tấn công muốn đánh vào nước Anh vùng cấm trở nên rất khó khăn. Bọn họ càng nhiều chỉ có thể lựa chọn sút xa. Nếu như không phải người Đức sút xa công phu rất cao siêu. Nước Anh fan bóng đá cũng có thể sớm chúc mừng thi đấu thắng lợi. Tuy rằng có Rooney cùng cái khác đội hữu hỗ trợ, York út vẫn như cũ là máy quay phim màn ảnh đi sát đằng sau tiêu điểm. Hắn thực sự là quá chói mắt, bởi vì hắn không ngừng mà chạy trốn. Bất luận cái nào địa phương nguy hiểm đều sẽ có bóng người của hắn. Máy quay phim muốn không đập cũng không được. Cứ việc vết thương ở chân vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Biểu hiện của hắn cũng có thể nói thế giới cấp. Motson lần thứ hai thở dài nói. Đối mặt này một loại ngoan cường York út, đội tuyển Đức một đám ngôi sao bóng đá không có biện pháp chút nào. Ngoại trừ sút xa, bọn họ liền đường biên lên bóng cơ hội đều không có. Đúng, Marco, Marin vừa nãy ở đường biên dự định lợi dụng dưới chân của chính mình kỹ thuật đã lừa gạt út lên. Chân truyền vào trong lúc, lại bị đuổi theo út một cước đem bóng đá dẫm ra đường biên ngang. Tuy rằng cho đối phương một tình huống phạt góc, lại không gọi đội tuyển Đức lần này tấn công đánh thành. Đón lấy phạt góc, út lại kẹp lại vị trí, giành trước nhảy lên, đem bay tới địa bóng đá đội lên đi ra ngoài. Nếu như sau trận đấu để ta chấm điểm, ta gặp không chút do dự mà đem bổn chàng tốt nhất ban nước Anh địa số 13 York út. Tây Ban Nha TV bình luận viên nói như thế. Hắn là bản cuộc tranh tài cuối cùng 10 phút chói mắt nhất địa minh tinh. Không hổ là nước Anh cờ xí. Ta hiện tại có chút vui mừng cùng chúng ta trận đấu kia hắn trước sau ngồi ở trên ghế dự bị. Đến từ Bồ Đào Nha, bình luận viên bình luận: cứ việc hắn tổ quốc 2-4 bại bởi quá nước Anh, thế nhưng đối mặt như vậy ngoan cường Job út cũng làm cho người không khỏi tâm sinh ra sự kính trọng. Này vẫn là một cái vết thương ở chân chưa lành Job út, nếu như là một cái khỏe mạnh Job út nên có bao nhiêu đáng sợ. Italy bình luận viên bắt đầu ở trong lòng muốn vạn nhất hắn quốc gia cùng nước Anh gặp gỡ sẽ là kết quả gì? Hắn là nước Anh thiết huyết kim cương. Trung Quốc bình luận viên bình luận đơn giản hơn nhiều, có điều càng phiến tình. Làm út ở đây trên liều mạng thời điểm, nước Anh thay thế bổ sung các cầu thủ đã sớm tụ tập cùng nhau, chờ đợi ở đây một bên, chuẩn bị chúc mừng đối với đội tuyển Đức lại một lần thắng lợi, cùng với vượt qua vòng bảng. Bây giờ cách phút bù giờ kết thúc còn có nửa phút không tới, mà đội tuyển Đức vẫn như cũ không tìm được biện pháp giải quyết tốt hơn. Sammer cũng sớm đã đem trong tay hắn còn lại thay đổi người tiêu chuẩn dùng mất rồi, nhưng vẫn như cũ không cách nào đột phá út dẫn dắt nước Anh hàng phòng thủ. Hắn bây giờ cũng không còn nôn nóng địa ở đây một bên đi tới đi lui đạt được, trái lại yên tĩnh lại. Hay là hắn đã tiếp nhận rồi kết cục này, hắn có thể không tính tới do út sẽ ở thời khắc sống còn mang thương xin chiến. Hắn cũng không tính tới Tony Dan dĩ nhiên thật sự đáp ứng rồi, cái này có chút hoang đường thỉnh cầu. Job út cũng không có bởi vì thay thế bổ sung các đồng đội biểu hiện ra dáng vẻ mà thả lòng cảnh giác. Đối với hắn mà nói, không nghe thấy trọng tài chính 3 tiếng còi, hắn liền mãi mãi cũng sẽ không dừng lại chạy trốn bước chân. Mặt khác, đối với 65 thiên không có tham gia thi đấu hắn tới nói, thậm chí còn có chút hy vọng cuộc so tài này nhiều hơn nữa kéo dài một lúc. Khi hắn một lần cuối cùng đem Tony Closer chuyền lớn hơn bóng đá ra đường biên thời điểm, hắn nghe được trọng tài chính tiếng còi. 3 tiếng còi một tiếng không ít. Trận đấu kết thúc. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.